Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quên rồi sao? Cao Thăng vẻ mặt đầy hưng phấn. Không biết đám mây đen từ đâu bay tới che phủ đầu cô, lại vô tình đánh xuống một tiếng sấm. Cô biết Cao Thăng vẫn hy vọng có thể có một tác phẩm vĩ đại để sang năm đạt được khen thưởng, tỏa sáng trong giới tin tức. Nhưng mà cô hoàn toàn khẳng định sẽ không có ai quay phim chụp ảnh sinh nhật của một ngôi sao lớn mà được khen ngợi. Chúng ta có thể tự bỏ đi có được không? Cô cố gắng cùng Cao Thăng thương lượng, thuyết phục Lôi Công tha cho bọn họ một lần. Cao Thăng lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: công việc dù không tốt cũng phải tiếp nhận toàn bộ. Ôn Nhu hậm hực nhìn bộ dáng nghiêm túc giảng đạo của hắn, trong lúc bất chợt cảm thấy người này có chút cố chấp không thể thay đổi, làm người ta ghét. Khó trách đến bây giờ cũng đã hơn 30 vẫn còn độc thân, ôm máy ảnh như bảo bối. Nhưng mà trong người tôi có chút khó chịu. Cô giả bộ đau đớn, lén lén nước mắt nhìn phản ứng của hắn. Có thật không? Cao Thăng quả nhiên là một người tốt, thái độ lập tức dao động. Đúng vậy, sợ rằng hôm nay không thể đi, để ngày khác đi, dù sao cũng còn nhiều thời gian. Thanh thế địa vị của Phí Gia Lạc không thể sụp trong một ngày, chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Cho dù như thế nào, bất kỳ thế nào cô cũng không muốn gặp lại Phí Gia Lạc. Mọi thứ có liên quan đến hắn, cô cũng không muốn dính tới. Có thể giả chết thì cố hết sức mà giả chết. Dù sao cũng là bệnh nhân, sẽ không có ai dám ép cô đi lên núi giàn cảnh bắt hổ. Ôn Nhu, một tiếng sấm lớn đánh tới, Ôn Nhu hoảng hốt nhảy dựng lên. Bây giờ là lúc nào rồi? Tối nay tới sinh nhật Phí Gia Lạc phải lấy được tin độc quyền, không cho cô thất bại, có nghe hay không? Dạ, tôi biết. Cô nâng lên vẻ mặt đầy cung kính, chỉ thiếu không có giơ tay làm lễ với Lôi Công. Cao Thăng ngạc nhiên, nhìn thái độ trước sau thay đổi của cô, đứng bên cạnh ngây người. Còn ở đây ngây ngô cái gì, còn không mau đi. Lôi Công nổi bão so với con cọp còn khủng bố hơn, trêu chọc nhằm Lôi Công sẽ bị sét đánh, vậy thì cô tình nguyện tay không đi bắt hổ. Có câu nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Cô quyết định giải quyết việc chung, nhất định đem sự dâm loạn và cuộc sống xa hoa của hắn toàn bộ chụp lại hết, còn phải hung hăng ăn bữa tiệc của hắn. Chẳng qua có thể đoán được, chỗ ngồi khách quý tối nay nhất định đều là những phụ nữ xinh đẹp hấp dẫn. Theo hắn từng đoàn, còn hắn thì ở giữa muôn vàn phụ nữ đầy màu sắc. Nghĩ đến loại quang cảnh đó, dạ dày cô lại trở mặt, không nghe lời mãnh liệt trào lên vị chua xót, đủ để ăn mòn tường đồng vách sắt. Chạy ra khỏi phòng làm việc, trong lòng buồn bực đang muốn lại xe đi phỏng vấn, lại đột nhiên phát hiện vẻ mặt muốn nói lại thôi của Cao Thăng. Thế nào? Ôn Nhu thuận theo ánh mắt của hắn cúi đầu nhìn áo sơ mi trắng, quần dài đen của mình. Cô khẳng định là mặc như thế để đi. Cao Thăng cố gắng diễn đạt tâm tư, hắn biết lòng tự trọng của phụ nữ còn mềm hơn đậu hũ. Đúng vậy, có cái gì không đúng? Ôn Nhu liên tục xem xét mình. Cô có biết hôm nay là đi phỏng vấn nơi nào hay không? Sinh nhật. Cô vẫn là đem hai chữ dâm loạn nuốt về trong bụng. Mặc dù đây là công việc, nhưng dù sao cũng là đứng trước ống kính, cô vẫn nên thay quần áo chính thức một chút để tránh không hợp với buổi tiệc tối nay. Cô không cảm thấy mình mặc như thế có cái gì không tốt. Cô là đi phỏng vấn, lại không phải là bạn gái đi với hắn để tranh giành khoe sắc. Cao Thăng cực lực phản đối. Cô không thể làm gì khác hơn là đi vào kho quần áo của tổ kịch trên lầu, tùy tiện lấy một bộ lễ phục ra. Như vậy đủ cẩn thận chứ? Tuy nói là lễ phục, nhưng tiêu chuẩn của Ôn Nhu thì khi mặc lên người cũng không có khả năng làm cô xinh đẹp lộng lẫy. Cô miễn cưỡng cho một bộ âu phục dài đơn giản làm bằng tơ lụa màu tím, đeo chuỗi ngọc trai cùng màu, tùy tiện bôi lên mặt một chút phấn, quét lên một ít má hồng, thêm son môi, ở trước gương to quan sát mình, có cảm giác mình không giống đi phỏng vấn mà là lên sân khấu làm tượng gỗ diễn kịch. Đi thôi, Ôn Nhu đi ra kho quần áo tổ kịch, vốn là Cao Thăng chờ ở ngoài, buồn chán muốn chết, ánh mắt lập tức trợn lên có lớn hơn chuông đồng. Có cái gì không đúng sao? Ôn Nhu nhíu mày. Cô đã cố gắng hết sức, nếu vẫn không bước vào tiệc được, chỉ có thể trách cô không có năng lực đức hạnh trời xanh. Huống chi, cô còn phải trở lại tinh lực để lát nữa ứng phó với tình huống khác. Không có dư thừa hơi sức, trả lời sự soi mói của Cao Thăng. Cô thật xinh đẹp, vẻ mặt Cao Thăng rất kinh động nói. Ngẩn người một chút, hiếm thấy Ôn Nhu được người khác khen ngợi, cười đến nở gan nở ruột. Coi như anh tỉnh mắt. 800 năm có được xinh đẹp một lần, cô kiêu ngạo uốn éo thắt lưng, xoay người đi ra cửa chính. Không đến 7 giờ, hai người đã đến biệt thự Phí Gia ở núi Dương Minh. Vừa đi vào cửa lớn biệt thự xa hoa của Phí Gia Lạc, miệng Ôn Nhu cũng không khép lại, sống 25 năm mới biết được cái gọi là phú khả địch quốc, tài sản giàu có. đừng nói đến mười mấy tên vệ sĩ áo đen cao to cường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net